Trùng sinh chi thương lam, chương 107, góc truyện audio.com, nghe vậy Triển Mộ động tác có một trong nháy mắt dừng lại, nhưng cũng chỉ trong chốc lát, bàn tay lại một lần theo hông của nàng tuyến lui về phía sau lưng lẻn đi thô lệ lòng ngón tay cách y phục thật mỏng chất vải mập mờ vuốt ve ở thiếu nữ non nớt trên da thịt. Thương Lam lông mi thật dài khẽ run, hai tay vô lực khi hắn trước ngực xô đẩy, suy lạc một tiếng là váy khóa kéo bị mở ra âm thanh, một tiếng này hí, ở nơi này yên tĩnh dọa người trong không gian có vẻ càng thêm chói tai. Nhờ ánh trăng, nàng ngước mắt chống lại Triển Mộ đỏ thắm cặp mắt nam nhân mắt nhìn xuống ánh mắt của nàng liền giống như mới vừa bộ hoạch đáo con mồi rắn độc to và dài có lực thân thể thật chặt dây dưa tứ chi của nàng, trơn nhẵn xúc cảm thấu xương mà lạnh lẽo, đột nhiên đánh úp tới, là một loại làm cho người ta từ đáy lòng sợ hãi lạnh lẽo. Nghiêng tai lắng nghe thậm chí nàng có thể nghe được độc xà thổ tín tê tê thanh. Âm trầm quỷ dị, ảo giác tất cả đều là ảo giác. Thương Lam giật giật ngón tay, mặc dù nàng vẫn nỗ lực muốn khôi phục trấn định, nhưng khi hắn cường thế xâm chiếm, như cũ ức chế không được sự khiếp đảm của chính mình. Gương mặt bởi vì sợ mà trắng bệch lần thanh, hắn không đứng ở trên người nàng bơi đôi tay ướt lạnh phải giống như trơn trượt thân rắn, này món đồ mỗi di động một tấc nàng liền không cầm được bắt đầu khẽ run, cho đến đè nén không chịu nổi, lúc này mới khóc thút thít lên tiếng. Lấy sau, Thương Lam muốn thối lui tới cửa, nhưng bởi vì bắp chân bị nam nhân đầu gối áp chế nhi động bắn ra không được, ánh mắt của nàng buồn bã thiết nhìn bị đóng lại thiết môn, ánh đèn yếu ớt xuyên thấu qua trên cửa khe hở khắc sâu vào trong mắt. Nàng chỉ có thể hy vọng ôn lấy sâu có thể ở lâu không thấy người nàng dưới tình huống đi ra ngoài tìm nàng. Âm thanh của nàng rất nhỏ, nhẹ ngay cả mình cũng nghe không rõ ràng lắm, ở tại cái này thu hẹp trong kho hàng, Triển Mộ lại nghe rõ ràng. Hắn toàn thân chấn động, đôi tay cứng ở trên người của nàng, trong mắt dục vọng toàn bộ rút đi. Cằm đau nhói, khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng bị người thô lỗ bốc lên, nàng bị buộc mở mắt chống lại hắn bốc lửa trong mắt. Hắn thủ phạm ngoan nhìn nàng, từng chữ từng câu hỏi. Người nói cái gì? Thương Lam co lên bả vai không ngừng lắc đầu, nàng ý thức được mình trong lúc vô tình một câu nói, đã đem hắn chọc giận. Nhớ tới Triển Mộ nổi giận bộ dáng, thấy lạnh cả người ập vào lòng, ngay cả đóng chặt hàm răng đều ở đây run run, Thương Lam tế tế thở dốc nội tâm vô hạn hối tiếc, nàng sai lầm rồi, nàng làm sao sẽ cho là Triển Mộ ấy là loại vài ba lời là có thể đả phát nam nhân đâu, hắn căn bản là người điên. Hơn nữa cái người điên này sẽ không theo nàng phân rõ phải trái, hắn muốn làm chỉ là không ngừng chiếm đoạt. Hắn lẳng lặng ngưng nàng, không sóng trong mắt làm cho người ta không nhìn ra cảm xúc, chỉ là đột nhiên trầm xuống mặt của xanh mét phải dọa người, hắn đang đợi nàng đáp án, một người để cho hắn hài lòng đáp án. Khi hắn ánh mắt lạnh lẽo, nàng trốn không thoát, không tránh được tựa như một con bị mèo dẫm ở cái đuôi con chuột kinh hoàng chạy trốn tứ phía, nhưng vô luận như thế nào cũng không tránh thoát trở thành người khác trong bụng vật số mạng. Triển Mộ, ngươi phải cái gì ta cấp ngươi, ta cho hết ngươi. Ta không học sách, ta cái gì cũng không cần, van cầu ngươi bỏ qua cho ta đi. Ở trong lòng, góc truyện audio.com, hắn ở bên trong, nàng rốt cuộc hỏng mất khóc lớn. Bỏ qua ngươi, Triển Mộ không có hạ lực lượng lớn nhất, Thương Lam thấy thế bản năng tránh thoát hắn trói buộc lui về phía sau, cho đến sống lưng đụng vào cứng rắn giấy da cũng phát xuất kêu đau một tiếng, lúc này mới phát hiện ra trong lúc vô tình, đem nàng lấy mình vây khốn đi vào một chiếc rác trong, không còn có thể lui địa phương. Trong bóng tối, hắn hừ lạnh một tiếng lại một lần khi đi lên, phản chiếu trong kính làm cho người ta không nhìn ra tâm tình của hắn, nhưng bị cài phải phát đau mánh khóe cũng không lúc không khắc không có ở đây nhắc nhở nàng, hắn đang tức giận. Ngươi còn muốn đi đâu? Gả cho người nam nhân kia sao? À, ngươi đừng mơ tưởng, ngươi có tin hay không ta ngày mai sẽ có thể tìm người làm hắn, ta có thể để cho hắn sạch bóng biến mất ở trên cái thế giới này. Hắn yêu thương vuốt ve thượng nàng trắng bệch hai gò má cúi thấp thân thể chạm khẽ môi của nàng. Tiểu Lam, đừng ép ta khóa ngươi. Ngươi cho là thương trung tín có thể giữ được ngươi bao lâu? Một năm, hai năm, hắn dính vào trên môi của nàng cười lạnh. Đến cuối cùng, ngươi chỉ có thể là của ta đấy, điểm này không có ai có thể thay đổi. Ngươi tốt nhất ngoan ngoãn không nên đánh khác chú ý. Dĩ nhiên, ta tuyệt không để ý nhốt ngươi vào trong lồng sắt cũng như ngươi nói như vậy, tiểu súc sinh. Thương Lam cả người đều đã rúc vào trong góc nhưng hắn môi tay, lại như ảnh tùy hình, dán thật chặt ở trên người càn rỡ chiếm đoạt. Sợi tơ quần dài cùng áo lót sớm bị vén đến ngực cùng xương quai xanh giữa, hai khỏa mượt mà thịt luộc xích lỏa trắng trợn bại lộ ở trên không tức trong đó, màu hồng nhũ, nhọn bị nam nhân hung hăng bóp ở đầu ngón tay, bừa bãi đùa bỡn, hắn xuống tay không chút lưu tình, cho đến này hai khỏa xinh xắn anh đào nhi bị lộng phải đỏ lên đầy máu, lại như cũ không thấy buông tay. Không, Thường Lam nhãn trung sung đầy sợ hãi và tuyệt vọng, mấy năm này nàng từ từ thối lui thiếu nữ trẻ trung trở nên thành thục, mặc dù vẫn còn lộ vẻ non nớt nhưng nên trổ mã địa phương ngược lại so với trước kia sung túc không ít. Triển Mộ thật là hài lòng trong tay mềm mại, nhìn thiếu nữ suy nhược bộ dáng, vốn là muốn phải dịu dàng đợi tâm, cũng đang nhớ lại 4 năm này trong, nàng có lẽ sẽ có nam nhân khác nằm ở người khác phía dưới, cũng lộ ra loại vẻ mặt này thời điểm, trong mắt hắn sát ý từ từ ngưng tụ. Trước ngực đau xót, Thương Lam hoảng sợ phát hiện hắn động tác ở trong lúc bất chợt trở nên thô lỗ, bạo lực bởi vì giận đùng đùng quan hệ tế tế hôn biến thành cắn xé, lúc này, hắn tựa như một đầu đói điên rồi dã thú, đối mặt dưới người thức ăn ăn ngấu ăn nghiến. Nước mắt chậm rãi chảy xuống khóe mắt khi hai chân bị nam nhân nâng lên cắm ở bên hông thời điểm, nàng hiết tư để lý thét to. Triển Mộ, ta hận ngươi, cứu mạng, cứu mạng. Thường Lam khóc đến giọng nói cũng câm, nàng vỗ vào trên mặt nam nhân, trên người tay hãy cùng gãi ngứa tự đắc, dung chuyển hắn không được chút nào, chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn một chút xíu đến gần, tiến vào. Khổng lồ nam, dễ sâu sâu xâm nhập chật hẹp dũng, đạo bị buộc mở rộng, nàng đau đến ngay cả móng tay gảy lìa cũng không biết, dã thú thở dốc ở nơi này yên tĩnh bên trong phòng có vẻ rất là rõ ràng, thấp nhiệt hô hấp gần trong gang tấc trong mũi tràn ngập là nam nhân trên người đặc biệt xạ hương. Thương Lam từ nhỏ, góc truyện audio.com, trổ mã liền so những thứ khác nữ hài tử tới chậm chạp hơn nữa lâu không lịch sự người chuyện thân thể, sao lại có thể chứa đựng vào một thành thục phái nam dương cây. Lập tức nàng đau nhíu chặt mày lên, toàn thân buộc được gắt gao, mảnh khảnh bắp chân dừng tại giữa không trung, bị nam nhân bàn tay thật chặt thủ sẵn, giống nhau chịu hình tù phạm, vô lực đi dãy ruộng, phản kháng. Bỗng nhiên, khi hắn một vọt mạnh, cự vật hung hăng lâm vào khít khao hoa, hành ở bên trong, toàn bộ nuốt hết. Lần này tới đột nhiên, Thương Lam gọi càng thêm tê tâm liệt phế rồi, tựu liên thanh âm cũng là chói tai dọa người, hắn đem lấy nàng tiểu mông bấm ra thanh nhất khối từ nhất khối dấu vết thô két mà hỏi. Nói, nơi này có hay không bị người chen vào qua, người nam nhân kia chạm qua ngươi nơi nào, nói chuyện có nghe hay không? Lúc này Thương Lam đã nói không ra lời, thân thể của nàng bị buộc đè ở trên sàn nhà, theo nam nhân rất động quang, trắng trợn sống lưng một cái lại một cái đụng chạm lấy mặt đất, dục vọng của nam nhân quá mức mãnh liệt bị đè nén 4 năm tình cảm lập tức bộc phát ra, khiến cho động tác của hắn so sánh với từ trước tính chuyện tới có vẻ hơn máu tanh, bạo lực. Ngươi là của ta cho dù chết cũng chỉ có thể là ta đấy. Một bên hắn động, vừa nỉ non, trong mắt giấu là một loại làm người ta sợ hãi chấp niệm đến chết không rời. Loại này chấp nhất Thương Lam xem không hiểu, cũng không muốn hiểu. Nàng chỉ cảm thấy trên người nam nhân thoát khỏi loài người thân xác nhiều nhất chỉ là một đầu dã thú khát máu, âm hiểm, xấu xí. Hắn căn bản không có coi nàng như một người mà đối đãi, giống như hắn nói, nàng chỉ là hắn chăn nuôi một đầu tiểu súc sinh. Ta cư nhiên có yêu ngươi, cư nhiên. Nàng vừa khóc vừa hướng nơi cửa bò, nước mắt ba tháp rơi trên mặt đất đổi ra từng vòng thủy ấn, hôm nay, nàng đối với hắn từng có quá, vô luận là tình yêu, hoặc là thân tình toàn bộ tan thành mây khói, người đàn ông này không sẽ yêu, hắn chỉ sẽ không tận đoạt lấy, tình cảm của hắn vừa biến thái lại vặn vẹo, yêu hắn là một cuộc bi kịch bị hắn yêu, sẽ chỉ là cả đời tai nạn. Tiểu Lam, chúng ta lần nữa bắt đầu, ta sẽ đối với ngươi rất tốt. Cứu mạng, nàng đối với hắn tỏ tình trí nhược không nghe thấy, chỉ là một tâm một ý muốn hướng cửa bò đi, ở trong bóng tối, nàng hốt hoảng đụng phải đặt ở thùng giấy khác bình hoa, lúc này thiếu nữ doanh thủy quang trong mắt lộ ra nhất mặt hiếm thấy quyết tuyệt trong bụng nàng hung ác nhặt lên bình liền hướng trên đầu hắn đập tới. Bịch một tiếng, trên người nam nhân có một trong nháy mắt tim đập mạnh và loạn nhịp cũng rốt cuộc dừng lại xâm chiếm động tác, chỉ là thân thể tráng kiện cũng không ngay lập tức ngã xuống, hắn mở một đôi tròng mắt đen nhánh quỷ dị mắt nhìn xuống nàng. Nguyên bản là an tĩnh khác thường không gian hôm nay chỉ còn lại hai người thở dốc mà Triển Mộ nồng đậm tiếng hít thở hôm nay nghe tới càng giống như là tiềm phục tại chỗ tối ác quỷ, đang ở nàng xem không tới địa phương, giữ tợn nhìn chằm chằm từng cử động của nàng. Thương Lam nhất trận lạnh đến buồn nôn, nắm chai tay dừng tại giữa không trung, kích động đi qua mơ hồ sinh ra chính là lo lắng, cùng sợ, nàng đôi mắt đẹp trừng trừng, không dám tin, ngay mới vừa rồi, cư nhiên mình đánh hắn, cư nhiên. Cho đến ấm áp máu tươi chảy xuống bên, góc truyện audio.com, chán, như hoa hồng nhỏ xuống, ở trước ngực nàng nở rộ thời điểm, Triển Mộ lúc này mới không khống chế được té ở trên người nàng. Ngài ngái mùi máu từ từ tràn ngập ở trên không thức trong đó, nàng sợ ném đi trong tay bình hoa âm lãnh hoàn cảnh sinh ra một cỗ âm trầm kinh người hơi thở từ trên người hắn chảy ra máu đang niêm trù dính ở trên người của nàng. Chỉ sợ nam nhân tỉnh lại lần nữa, nàng không dám lộn xộn, theo thời gian từng giây từng phút trôi qua, nàng tiếp tục đợi thêm một lát như cũ không thấy hắn có hành động hậu, rốt cuộc đánh bạo đẩy hắn ra. Triển Mộ mặc dù tạm thời mất đi ý thức nhưng trong chốc lát ngăn ở trong cơ thể nàng không hề có thể hoàn toàn mềm xuống, hắn vẫn bá đạo chống đỡ ở nàng chỗ sâu nhất không muốn rời đi. Thường Lam nhẹ nhàng thở hổn hển, một chút xíu đem lấy chính mình rút ra, nhưng chỉ là một động tác đơn giản liền xé rách đến dưới người vết thương, bén nhọn, đau đến nàng vẫn hít hà. Đợi đến nàng rốt cuộc đem lấy chính mình hoàn toàn hút ra lúc đi ra, cả người đầu đã là đầy mồ hôi, thở hồng hộc. Nàng nhìn nằm trên đất nam nhân, trong mắt vừa run vừa sợ, chỉ sợ hắn cứ thế mà chết đi, nàng tại nguyên chỗ do dự một hồi, cuối cùng vẫn còn quyết định tiến lên điều tra. Cũng không đợi nàng đến gần, hắn đột nhiên lại mở mắt ra. Trong mắt tinh hồng đã lui, nghiêng mặt sang bên, chớp cũng không chớp nhìn chằm chằm nàng. Tiểu Lam, hắn hé mở môi, dùng rằng muốn ngồi dậy. Ngươi đừng tới đây, Thương Lam thét lên lui về phía sau. Tiểu Lam, tới đây, không cần đi, không được đi. Triển Mộ nghĩ đứng dậy, nhưng ngất xỉu để cho hắn không làm được gì, cuối cùng chỉ có thể yếu đuối nằm trên mặt đất, hai mắt nhưng thủy chung lao lao nhìn chằm chằm nàng. Thương Lam cắn môi sửa sang lại của mình nghi dung, nàng lại không dám đến gần, chỉ có thể cảnh giác nhìn động tác của hắn. Trên người váy bị lộng phải nhăn nhúm, điểm một cái vết máu in ở trước ngực thế nào cũng biết không sạch sẽ, giống nhau thân thể của nàng. Mà nàng bị lột ra tới quần lót để lại ở Triển Mộ tay phải bên cạnh, rời đi hắn quá gần, đang ở có thể đụng tay đến địa phương. Thương Lam không dám tiến lên đi lấy, đang kẹp trống rỗng hai chân, chỉ có thể đến đây thì thôi. Mới vừa rồi một ít gõ, nàng không dám dùng toàn lực, vì vậy hắn có thể nhanh như vậy thức tỉnh, nàng không biết hắn lúc nào thì có thể khôi phục bình thường, trong lòng loạn tung tùng phèo, hôm nay nàng chỉ nghĩ tới mau sớm rời đi hắn, rời khỏi nơi này. Nằm ngang trên đất nam nhân không ngừng thở hổn hển, ánh mắt hung ác nhìn chằm chằm thiếu nữ sắp sửa rời đi bóng lưng. Trở lại, không được đi, hắn duỗi tay về phía nàng, ngay cả mình cũng không có ý thức được, trong lời nói của hắn mang theo một tia nhỏ bé, không thể nhận ra cầu xin. Thương Lam không từng nghe qua hắn dùng loại giọng nói này tự nhủ lời nói, đụng phải tay cầm cái cửa tay dừng lại, nàng không nhịn được quay đầu lại. Đối mặt thiếu nữ đôi mắt to tròn trong suốt Triển Mộ có một trong nháy mắt tim đập mạnh và loạn nhịp, nàng xem ánh mắt của hắn không có từ trước ước mơ cùng tình yêu chỉ còn lại một dòng làm cho người ta thấu xương lạnh như băng bình tĩnh. Nàng nhìn hắn giống như là đang nhìn một người xa lạ. Triển Mộ tất cả đều đủ rồi. Không thương chính là không thương, ban đầu nàng không hiểu chỉ là một cửa tâm tư đi. Gocchuyenaudio.com Bỏ ra, đi lấy lòng, mình nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới, nàng yêu, hắn rốt cuộc muốn không cần. Hôm nay xem ra, nàng cảm giác không phải là ích kỷ, từ trước nàng giống như là cái này Triển Mộ phiên bản, tổn hại người khác ý nguyện một vị cưỡng cầu, quay đầu lại, nàng đổi lấy chỉ là một trường bi kịch mà trường bi kịch đã không có cần thiết tiếp tục nữa. Sẽ để cho nàng làm cho này tất cả họa lên dấu chấm hết, nàng cùng Triển Mộ quan hệ, vô luận là người thân, bằng hữu, còn là người yêu, đều không cần làm lại, từ đó lui về phía sau, chờ đợi bọn họ sẽ chỉ là người lạ, cũng chỉ có thể là người lạ. Triển Mộ nhìn Thương Lam đi tới cửa bên bóng dáng, thiếu nữ suy nhược trong thân thể lộ ra một dòng quyết tuyệt, nàng bước rất nhẹ, lặng yên không tiếng động cũng đang nơi cửa dừng lại. Hắn có một trong nháy mắt mừng rỡ, không có chút huyết sắc nào trên mặt rốt cuộc trồi lên vẻ thư thái chống lên thân thể sẽ phải tiến lại gần nàng rốt cuộc vẫn không nỡ bỏ hắn, trong lòng nàng còn là yêu hắn. Đúng vậy, nàng trừ hắn ra còn có thể yêu người nào, còn có thể yêu người nào. Tiểu Lam, trong đầu hắn một hồi ngất xỉu, bước chân tập tễnh trước mắt thậm chí xuất hiện ảo giác. Triển Mộ, cô gái giọng nói lạnh lạnh ở trong nhà vang vọng, nhìn hắn nàng trương lại hợp môi đỏ mọng, lại nghe không rõ, cho đến nàng không chút do dự xoay người lúc rời đi, một hàng chữ nhỏ như đao khắc loại thật sâu dấu ấn vào bên trong sâu trong lòng. Người bây giờ, để cho ta ghê tởm. Bên tai vang lên cô gái rời đi tiếng bước chân, giày vải đạp lên mặt đất âm thanh rất nhẹ, hắn nhất định phải đem lỗ tai dán thật chặt trên mặt đất mới có thể nghe rõ, dầu dĩ một tiếng lại một tiếng của muộn hưởng giống như là gõ vào chú ý trong, càng ngày càng xa, cho đến cũng nữa không nghe được. Không người hành lang lọt vào một mảnh cái chết yên tĩnh trong đó, không biết đã trải qua bao lâu, u ám trong kho hàng phát ra một tiếng thật thấp, đầy tràn tuyệt vọng thú minh. Cách chương.